Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, học kỳ mới tân khí tượng. Cáo biệt Hiên Viên Thành, An Lâm có chút buồn bực, tiếp tục hướng lầu nhỏ đi tới. Hắn bây giờ cũng là trường học đệ nhất danh nhân, thường thường có học sinh tới cùng hắn chào hỏi. Loại cảm giác này vẫn đủ không tệ, đặc biệt là khi hắn cưỡi đại bạch, cùng những học sinh khác chào hỏi thời điểm, luôn có một loại trở thành lãnh đạo tới sân trường thị sát công việc cảm giác. An Lâm cưỡi chó thị sát trên đường, gặp cũng đang chậm rãi tản bộ Tô Thiển Vân. Ha, Tô Thiển Vân đồng học, kỳ nghỉ thế nào à? Như cũ nha, Bồi Bồi thường Nga tỷ tỷ. Về lại Hoàng Cung tu dưỡng một đoạn thời gian, kỳ nghỉ liền kết thúc. Kia cũng không tệ, nói cho ngươi biết cáp, ta bây giờ dục linh hậu kỳ, ta thiên, An Lâm đồng học rất lợi hại. Hắc hắc, một loại một dạng quá khen quá khen. Thổi một lớp ngạo mạn, hắn tâm tình không tệ. Tiếp tục tiến lên, thấy ngồi ở ngọc thạch trên ghế dài ngẩn người màu hồng cô gái tóc ngắn. Ha, Liễu Thiên Huyễn học tỷ, kỳ nghỉ thế nào à? Buồn chán chết, không người chơi với ta trò chơi à? Ngươi nên đi hoa giới nghỉ phép. Này, khỏi phải nói, không có vị trí à? Ta đều bị trường học liệt vào hạ phàm danh sách đen. Cũng bởi vì lần trước hạ phàm chấp hành nhiệm vụ, dẫn một tiểu đội người tham gia du hí cạnh kỹ trận đấu. Chế này đại sự, bị phàm trần ban ngành liên quan tố cáo đến thiên đình phía trên. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cũng là đáng đời. Đúng nửa bước hóa thần lâu như vậy, đột phá đến hóa thần kỳ không có. Còn thiếu một chút, chậm như vậy, nói cho ngươi biết cáp, ta bây giờ đã là dục linh hậu kỳ. Ừ, thế nào? Ngoạn tào, ngươi không kinh ngạc, ta hẳn kinh ngạc sao? Ngược lại đánh vương giả liên minh lại thắng không ta? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. An Lâm vỗ vỗ đại cặp mông trắng, tiếp tục tiến lên, thấy phía trước một vệt màu xanh lá cây thiến ảnh. Này, Tiểu Lan, kỳ nghỉ thế nào à? Tiểu An Tử, ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi? Có còn hay không là một người chủ nhân giác ngộ, đem tiểu hồng cột cho ta nuôi là mấy cái ý tứ à? Ngươi có biết hay không ta trở về Chu Tước Tông lúc ngủ, trong ngực bỗng nhiên truyền ra quạt say gió tiếng hát, là một loại gì dạng thể nghiệm a? Ai yêu, thật xin lỗi, ta đây không phải là quên mà. Lại nói Tiểu Hồng bây giờ người đâu? Hừ, ở ta lầu nhỏ chậu bông trong đâu rồi? Ngay cả buổi sáng chuông báo thức đều tỉnh, liền nghe nàng sướng quạt say gió. Khục, xin bớt giận, người thần âm truyền thừa tiêu hóa được như thế nào đây? Cơ bản không thành vấn đề, huyền lôi long châu lôi có thể bị ta sau khi hấp thu. Long hoàng huyết mạch đều từ lẫn nhau áp chế biến thành hỗ tương dung hợp mức độ. Còn lại truyền thừa cũng dần dần thông hiểu đạo lý, sắp đến lĩnh ngộ cá nhân lĩnh vực giai đoạn. Hoa, người tốc độ tu luyện này thật là vô giải a. Nhờ có ngươi nha, lần sau nếu như còn có tầm bảo, chớ quên kêu ta nha. Rồi hãy nói, Tiểu Lan, thật ra thì ta phải nói cho ngươi một tin tức, vậy chính là ta đã dục linh hậu kỳ. Lần này là ăn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, vẫn bị cái gì kỳ kỳ quái quái phương thức đả kích, mới thành công đột phá. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Lan, trong mắt ngươi, ta là thứ người như vậy sao? Đúng nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. An Lâm đột nhiên cảm giác được cực kỳ u buồn. Là cảnh giới gì đột nhiên tăng mạnh, giả bộ một ép sẽ như vậy chật vật. Bình thường nội dung cốt truyện không phải là hẳn người người ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó rối rít thán phục hắn thiên tư chắc tuyệt, kinh khủng như vậy, sau đó sùng bái cực kỳ sao? Có thể nhiều người như vậy bên trong, thật giống như chỉ có Tô Thiển Vân đồng học có tương tự phản ứng a. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? An Lâm nghiêm túc suy nghĩ, định tìm tới vấn đề chỗ ở. Dù sao nhân sinh không có giả bộ, tu tiên trở nên tẻ nhạt vô vị. Lúc này, đâm đầu đi tới một cái thân thể cường tráng nam tử. Nhé, Lạc Tử Bình, kỳ nghỉ thế nào à? Ha ha, An Nga, ta chính phải nói cho ngươi cái tin tức tốt này đâu rồi. Ta đột phá đến dục linh kỳ. Chúc mừng a, đây chính là đại hỷ sự. Ngươi là chúng ta ban thứ 6 đến dục linh kỳ đồng học đi. Không chỉ a, nghe nói Tôn Thắng Liên cùng Miêu Điềm cũng dục linh kỳ. Đây đều là nhờ có ban đầu tử tinh huyết mạch truyền thừa. Nếu không chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh đã đột phá thành công. Xách xách xách, đây chính là đại hỷ sự. Ta đây cái nguyên tiểu đội thật đúng là vô địch. Thật ra thì các ngươi đội trưởng cũng cực kỳ không chịu thua kém nha. Bây giờ đã là dục linh hậu kỳ nha. Ha ha, An ca dĩ nhiên là lợi hại. Ngài hãy nói bây giờ là hóa thần kỳ, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngươi lại không thể kỳ quái một chút không? Khiếp sợ một chút không? À, tại sao phải khiếp sợ? Ngoặc kép chấm chấm. Cáo biệt Lạc Tử Bình, An Lâm càng u buồn. Lão tử nhưng là một cái tháng từ dục linh sơ kỳ đột phá đến dục linh hậu kỳ nam nhân a. Các ngươi lại không thể cho điểm phản ứng sao? Đại Bạch, ngươi nói ta muốn dùng cảnh giới giả bộ một chút ép. Sao khó khăn như vậy đây? Ha ha, An Nga, ngươi ép ở phàm trần đã gắn xong, bây giờ không có hy vọng. Gâu. An Lâm nâng trán thở dài, cảm thấy là cái lý này, coi là, năm đầu, hắn vẫn không muốn quá nhiều còn lại, thật tốt tu luyện, ngày ngày hướng lên đi. An Lâm tỉnh lại, cùng Tiểu Sửu Đại Bạch đồng thời, long trọng đem Tiểu Hồng mời về đoàn bọn hắn đội, hơn nữa rối rít biểu thị áy náy, đối với chủ nhân cùng bọn tiểu đệ trước quên mất. Tiểu Hồng ngược lại không có gì không ưa tâm tình, ngược lại còn đặc biệt dương dương tự đắc. Ở đâu quang hợp tác dụng không đều là giống nhau chứ sao? Ở Hứa Tiểu Lan bên người là ngày ngày quang hợp tác dụng. Ở An Lâm bên người cũng là ngày ngày quang hợp tác dụng. Có khác nhau sao? Không có khác nhau. Tiểu Hồng, ngươi biết không? Ta đã dục linh hậu kỳ. Hoa nha, chủ nhân rất lợi hại. Vậy ngươi biết sướng tiểu tinh tinh sao? Cáp, sẽ không ấy ư, kia ta dạy cho ngươi a. Yểu điệu tiếng hát bắt đầu vang lên, chợt lóe lấp lánh. Đầy trời đều là tiểu tinh tinh, treo ở trên trời tỏa ra ánh sáng. Thật giống như rất nhiều mắt ti hí. An Lâm lệ rơi đầy mặt, bên cạnh hắn đã không có người bình thường sao? Tại sao giả bộ một ép khó khăn như vậy? Khả ái u mê học đệ học muội môn, lần nữa đi tới trường học. Rất nhanh, bọn họ cũng nghe nói sân trường truyền thư nhân vật. An Lâm học trưởng, đó là một cái có thể tay xé chân vương. Chỉ một cái xé trời tuyệt thế người mạnh. Đó là sân trường thần thoại. Đó là sân trường kiêu ngạo. Vô luận biết bao khen sự tình phát sinh ở trên người hắn, cũng sẽ không ngoài ý muốn. Học đệ học muội môn nghe đến mấy cái này sự tích, rối rít kinh ngạc đến ngây người. Hoa, An Lâm học trưởng rất lợi hại, thật sự muốn đi gặp hắn một chút. Nghe nói hắn chỉ hoa một kỳ nghỉ, liền từ dục linh sơ kỳ đột phá đến dục linh hậu kỳ đây. Đây không phải là cực kỳ bình thường sự tình ấy ư, người ta đạo chi thể là có thể treo lên đánh phản hư đỉnh phong chân vương. Một kỳ nghỉ đột phá hai đoạn cảnh giới nhỏ có gì đáng kinh ngạc? Ừ. Nói như vậy cũng có đạo lý ôi chao. Là ta ngạc nhiên. Cứ như vậy, học đệ học muội môn vừa vào học, bị An Lâm học trưởng đủ loại huy hoàng sự tích cuồng oanh loạn tạc một phen, rối rít sinh ra cực mạnh kháng thể. An Lâm giả bộ con đường trở nên càng xa xa khó vời. Hắn năm thứ 3 đại học sinh hoạt,